Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 38, ngươi được tính là cái cọng hành nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, không trung sáng sủa, vạn dặm không mây, vương phủ hậu viện, Mộ Dung Thu Vũ tiếp tục cường thân kiện thể, tăng lên vũ lực giá trị, kiêm luyện tập bắn tên. Nàng đã nắm giữ lê tiễn dạy dỗ bắn tên yếu lĩnh, có thể thành công đem trầm trọng huyền thiết tiễn vụ bắn trúng hồng tâm. Tuy rằng, khoảng cách xa xa không thể cùng lê tiễn sở bắn ra khoảng cách so sánh với. Nhưng là nàng đã thực thỏa mãn. Tiểu thư, nghỉ ngơi một chút đi. Uống chén nước ô mai ướp lạnh. Tiểu Mai mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ cái trán thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, liền một bên khuyên nàng nghỉ ngơi một lát, một bên móc ra khăn gấm cho nàng lau mồ hôi. Mộ Dung Thu Vũ tiếp nhận khăn gấm, lung tung chà lau mấy cái, rồi sau đó đi lên trước đem một chén nước ô mai ướp lạnh ừng ực uống cạn. Hảo uống. Tiểu Mai ngươi tay nghề càng ngày càng tinh vi. Mộ Dung Thu Vũ câu môi, không chút nào buồn xỉn tán thưởng ra tiếng. Tiểu Mai ngây ngốc cười, bị khen có chút ngượng ngùng. Vương phủ quản gia Lưu Bá thong thả ung dung đi tới, tất cung tất kính kêu: "Vương phi, hôm nay giữa trưa muốn ăn điểm cái gì thức ăn?" Mộ Dung Thu Vũ ninh chặt mày, đây là sướng nào ra nhi a, khách khí như vậy. Nếu nhớ không lầm, thất vương phủ trên dưới người đối nàng nhưng đều là lời nói lạnh nhạt không phải sao? Nàng lật lọng hỏi, vương gia người đâu? Lưu Bá vẻ mặt nịnh nọt cười, vương phi có điều không biết, vương gia hôm nay bận về việc chính sự, cơm chưa không trở về phủ ăn. Như vậy, vậy tùy tiện lộng lưỡng đạo đồ ăn có thể. Làm cái gì ăn cái gì? Mộ Dung Thu Vũ thực tùy ý vẫy vẫy tay. Lưu Bá vội nói, kìa như thế nào thành? Vương phi thích ăn cái gì? Muốn ăn cái gì? Làm đầu bếp làm chính là. Sao có thể ủy khuất tự mình? Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng vừa kéo, cảm thấy Lưu Bá hôm nay rất kỳ quái. Đối nàng nhiệt tình nịnh nọt có chút quá mức. Chẳng lẽ, đây là trong truyền thuyết vô sự hiến ân cần? Phi gian tức đạo, bổn cung trong chốc lát có việc đi ra ngoài một chuyến. Hôm nay giữa trưa liền không ở trong phủ ăn. Nghĩ nghĩ, Mộ Dung Thu Vũ lấy như vậy lý do thoái thác cự tuyệt Lưu Bá vô sự hiến ân cần. Lưu Bá thấy Mộ Dung Thu Vũ nói như vậy, tự nhiên không dám có điều dị nghị. Ứng thanh khom người lui xuống. Đãi Lưu Bá lui ra sau, Mộ Dung Thu Vũ lầm bầm lầu bầu nghi vấn nói, kỳ quái, này quản gia hôm nay uống lộn thuốc, êm đẹp, như thế nào đối ta như vậy nhiệt tình? Đó là bởi vì hắn đủ thông minh a. Hôm qua nhi buổi chiều, tiểu thư ngươi cùng vương ra lại thân lại ôm, toàn phủ trên dưới đều đã biết, cái nào còn dám đem ngài đưa người ngoài xem, cho ngài ném sắc mặt. Tiểu Mai nghiêm trang phân tích ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ nghẹn họng nhìn chân chối. Ai nói ta cùng lê tiễn cái kia cha lại thân lại ôm? Bọn họ thấy sao? Quả thực là nhất phái nói bậy. Tiểu Mai mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ kích động như vậy, dọa cả người thẳng run run. Chấm, tiểu thư, người đừng nóng giận. Cái kia, sự tình là nô tỳ nói. Nô tỳ tận mắt nhìn thấy. Nhưng không nhất phái nói bậy a, ngươi. Mộ Dung Thu Vũ trên ngực hạ phập phồng, thật vất vả nhịn xuống không một cái tát chụp chết Tiểu Mai xúc động. Này nha đầu chết tiệt kia, xác định không phải trời cao phái tới hố nàng sao? Thật là tức chết nàng. Tiểu thư, Tiểu Mai ngượng ngùng kêu gọi ra tiếng, vẻ mặt hơi sợ bộ dáng, rõ ràng căn bản không biết nàng sai ở đâu. Mộ Dung Thu Vũ thâm hô một hơi, rồi sau đó bình tĩnh nói, hôm nay cái bắn tên dừng ở đây, đi kém hộ viện nâng mấy thùng nước ấm, ta muốn phao tắm, trong chốc lát mang ngươi đi dạo phố. Nàng cần thiết nhanh hơn nện bước đem Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc tìm được. Bằng không không bị Tiểu Mai hố chết cũng đến bị nàng tức chết. Bất quá, mênh mang biển người, muốn tìm kiếm hai người thật sự quá khó. Nàng đã tìm hảo chút thiên, không thu hoạch được gì. Kinh thành đường phố, ngựa xe như nước, dòng người chen chúc xô đẩy. Nhất phái thịnh thế phồn hoa cảnh tượng. Mộ Dung Thu Vũ cùng Tiểu Mai một trước một sau xuyên qua với đám người chi gian. Người trước mắt xem Lục Lộ tai nghe bát phương. Người sau nhìn đến ăn chảy nước miếng, nhìn đến hảo ngoạn đi không nổi. Tiểu thư, người mau xem. Bên kia có chơi xiếc ảo thuật. Chúng ta cũng đi xem trọng không tốt. Đột ngột, Tiểu Mai một tay giữ chặt Mộ Dung Thu Vũ. Một tay chỉ vào phía trước bị người vây quanh địa phương. Hô to gọi nhỏ lên. Mộ Dung Thu Vũ nhíu mày. Đối chơi xiếc ảo thuật nhất không nổi hứng thú. Tiểu thư, đi sao? Nô tỳ hảo muốn nhìn. Tiểu Mai bắt lấy Mộ Dung Thu Vũ ống tay áo cầu xin ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ nhìn Tiểu Mai non nớt trên mặt tràn đầy khát khao chi sắc. Cuối cùng đến bên miệng cự tuyệt sinh sôi nuốt trở về. Nhẹ nhàng gật đầu một cái. Kiếp trước, Tiểu Mai vì hộ nàng rơi vào chết thảm kết cục. Cũng chỉ vì đối phương trung tâm hộ chủ thái độ, nàng cũng không nên cự tuyệt đối phương hiện giờ này nhỏ bé nguyện vọng. Đường Mộ Dung Thu Vũ cùng Tiểu Mai đẩy ra đám người. Nhìn đến đang ở chơi xiếc ảo thuật hai gã tuổi thanh xuân thiếu nữ khi. Nàng rộng mở ánh mắt sáng lên. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công. Kia bị đám người vây quanh ở vòng trung ương. Một cái dũng cảm chơi đại đao, một cái linh hoạt chuyển phi chén, không phải Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc, còn có thể là ai? Giờ khắc này, Mộ Dung Thu Vũ hận không thể đem Tiểu Mai ôm chặt lấy. Này nha đầu ngốc, nguyên lai không ngừng sẽ hố chủ, còn có thể cho nàng mang đến may mắn nha. Một hồi xiếc ảo thuật kết thúc, mọi người sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Tiểu Trúc bưng một cái khay đan, bắt đầu hướng vây xem đám người lấy tiền. Các vị xem quan xin thương xót. Cấp điểm tiền thưởng đi. Ở Mộ Dung Thu Vũ trong ấn tượng, Tiểu Trúc là cá tính cách trầm ổn cẩn thận, bình tĩnh thiếu ngôn thông tuệ nữ tử. Mà nay, các nàng chỉ là so kiếp trước sớm gặp lại nửa năm. Chính là lại lệnh nàng thấy được Tiểu Trúc bị sinh hoạt bức bách. Không thể không lại nhảy tác muốn tiền thưởng bộ dáng. Trước đó, Mộ Dung Thu Vũ không có thiết tưởng quá các nàng chủ tớ kiếp này tương phùng. Sẽ là cái dạng này bắt đầu. Bên kia, vây xem mọi người xem xiếc ảo thuật khi hô to gọi nhỏ. Vừa nghe nói muốn tiền thưởng, lập tức làm điều thú tán. Tiểu Trúc cấp thẳng dậm chân, mắt thấy một cái ăn mặc phúc hậu nam nhân đứng ở tại chỗ. Lập tức tiến lên, hảo tâm xem quan. Cấp điểm tiền thưởng đi. Cái kia phúc hậu nam nhân mắt thấy Tiểu Trúc có vài phần tư sắc. Liền đáng khinh duỗi tay sờ mặt nàng. Tấm tắc, tiểu cô nương, theo đại gia đi. Đại gia bảo đảm mang ngươi về nhà cơm ngon rượu say. Nam nhân một bên nói. Một bên muốn ôm lấy Tiểu Trúc ăn đậu hù. Nhưng mà, hắn vừa mới ôm Tiểu Trúc. Đem thật dày môi hướng phía trước dán qua đi. Bên kia Tiểu Lan liền gào thét xông tới. Một quyền đánh vào nam nhân mặt cốt thượng. Ai u uy, nam nhân đau hô một tiếng. Cả người đều bị đánh té ngã trên mặt đất. Nam nhân thúi, ta em gái cũng là ngươi có thể sờ. Xem ta không phế đi ngươi tay. Tiểu Lan nổi giận đùng đùng tiến lên. Nhấc chân liền phải hướng nam nhân trên tay dẫm qua đi. Tiểu Trúc thấy thế. Vội vàng khóc kêu ôm lấy Tiểu Lan. A tỷ, không cần a, chúng ta ra cửa bên ngoài. Chớ chọc là sinh sự. Em gái cầu ngươi. Tiểu Lan nhấp nhấp môi. Nâng lên chân chậm rãi buông. Lúc này, té ngã trên mặt đất nam nhân tức giận rít gào nói. Xú đàn bà nhi, ra coi trọng các ngươi là các ngươi phúc khí. Dám bị thương ra. Hôm nay cái ra cho các ngươi hai ăn không hết gói đem đi. Nghe vậy, Tiểu Lan cái trán gân xanh bại lộ, buông chân đột nhiên nâng lên tới. Đối với kia nam nhân mập mạp bụng nhỏ hung hăng dẫm đi lên. Người làm ai ăn không hết gói đem đi đâu? Tiểu Lan tức giận dò hỏi lên. Kia nam nhân một bên gờ yêu tà ết heo chu lên. Một bên đối chính mình mang ra tới nô tài cao giọng kêu gọi nói. Các ngươi đều ngây ngốc làm gì? Còn không cho đại gia bắt lấy này hai cái xú đàn bà nhi. Mấy cái nô tài tuân lệnh. Hồ Thiên kêu mà xông lên tiền hướng Tiểu Lan đánh qua đi. Tiểu Lan một bên bảo hộ Tiểu Trúc, một bên cùng mấy cái nô tài đánh nhau. Tuy rằng là cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, chính là thân thủ lại rất hảo. Trong chốc lát liền đem mấy cái nô tài đánh hoa rơi nước chảy. Oa, hảo tấn công phu a, nữ hiệp gia. Tiểu Mai vỗ bàn tay, nhịn không được tán thưởng ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ câu môi, nhàn nhạt cười. Tiểu Lan xuất thân từ Tiêu cục thế gia, thân thủ tương đương hảo, điểm này nàng cũng không từng nghi ngờ. Bất quá, kiếp trước Tiểu Lan thông minh cơ trí, làm người ẩn nhẫn, xa không có như bây giờ xúc động. Cần biết, ra cửa bên ngoài như vậy xúc động cao điệu, nhưng không có hảo trái cây ăn a, quả nhiên. Như là xác minh Mộ Dung Thu Vũ cảm khái. Trên đường tuần tra quan sai nghe được tiếng gió vội vàng đuổi lại đây. Mười mấy quan sai, đem Tiểu Lan, Tiểu Trúc, còn có ngã xuống đất kêu rên nam nhân cùng nô tài bao quanh vây quanh. Nghiêm khắc chất vấn phát sinh chuyện gì. Tiểu Trúc đang muốn mở miệng giải thích, lại bị kia nam nhân ác nhân trước cáo trạng. Quan sai đại nhân, người cần phải vì tiểu nhân làm chủ a, này hai cái phố phường nữ vô lại. Phi pháp bày quán chơi xiếc ảo thuật, còn mạnh mẽ thu phí. Không trả tiền liền đánh người a, không phải như thế. Đại nhân, Tiểu Trúc cấp hai mắt đều đỏ. Vội vàng tỉ mỉ đem tiền căn hậu quả giải thích một lần. Kia đi đầu quan sai đem Tiểu Trúc trên dưới đánh giá một phen. Quay đầu ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía kia nam nhân. Cách nói không nhất trí a, nhân gia cô nương nói là ngươi không trả tiền. Còn muốn chiếm nhân gia tiện nghi đâu. Kia nam nhân vừa nghe lời này, sắc mặt đột biến, hắn cười hì hì thấu tiến lên. Từ trong lòng móc ra một trương ngân phiếu chói lọi nhét vào đi đầu quan sai trong tay. Rồi sau đó, cười gian hỏi, quan sai đại nhân. Này tuyệt đối là bôi nhọ a, tiểu nhân trong nhà mỹ thiếp nhiều đếm không xuể. Các bế nguyệt tu hoa, làm sao nhìn thượng này hai cái điêu dân vô lại. Đại nhân nhìn rõ mọi việc, nhất định sẽ chứng minh tiểu nhân trong sạch, đúng không? Kia đi đầu quan sai nhìn mắt ngân phiếu mặt giá trị, đáy mắt hiện lên một mạt tham lam quang mang, thoải mái hào phóng đem ngân phiếu nhét vào trong lòng ngực. Yên tâm, nhất định sẽ không oan uổng người tốt. Giọng nói rơi xuống đất. Hắn vẫy tay một cái. Đối chính mình thuộc hạ mệnh lệnh nói. Người đâu, đêm này hai cái phi pháp bày quán chơi xiếc ảo thuật. Còn ý đồ mạnh mẽ thu phí. Ẩu đả bách tính điêu dân bắt lại. Nhốt đánh vào đại lao nghiêm thêm thẩm vấn. Là, mười mấy quan sai tuân lệnh. Rút ra bội đao đặt tại Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc trên cổ. Lấy Tiểu Lan thân thủ, tự nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Chính là nàng sợ đao kiếm không có mắt, ngộ thương rồi Tiểu Trúc, liền không dám phản kháng. Tiểu Trúc nhìn đến kia đối nàng ý đồ gây rối nam nhân cho quan sai người đứng đầu ngân phiếu. Khí hai mắt đỏ bừng, tức giận trách cứ nói. Người này cẩu quan. Cùng người xấu cấu kết với nhau làm việc xấu. Không chết tử tế được. Ân, nhà đầu thối. Chết đã đến nơi. Còn dám xính miệng lưỡi cực nhanh. Đi đầu quan sai nghe được Tiểu Trúc này phiên lên án. Giơ lên tay liền phải hướng Tiểu Trúc trên mặt quặc đi. Nhưng mà, hắn tay mới vừa giơ lên giữa không trung, đã bị mặt khác một con cường mà hữu lực tay gắt gao chế trụ. Cái nào không có mắt, dám quản bản quan chuyện này. Kia đi đầu quan sai tức muốn hộc máu. Lạnh giọng quát lớn. Mộ Dung Thu Vũ lạnh giọng cười nói. A, bổn cung cũng không biết. Một cái nho nhỏ quan sai cũng có thể lấy thất phẩm quan viên thân phận tự xưng. Kia quan sai vừa chuyển đầu, thấy rõ người tới tướng mạo, dọa hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hắn lắp bắp kêu, thuộc hạ gặp qua Bình Tường tướng quân. Dừng một chút, sửa đúng nói, không đúng, thuộc hạ gặp qua Thất Vương Phi. Mộ Dung Thu Vũ đáy mắt xẹt qua một mạt trào phúng chi sắc. Nhấc chân liền đem quỳ gối trước mắt quan sai đá phiên trên mặt đất. Nhưng nghe nàng lạnh giọng quát lên. Người tính là cái cọng hành nào. Cũng xứng ở bổn cung trước mặt tự xưng thuộc hạ. Cách chương.